Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, truy sát đội ngũ, Lộc Vũ đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình Kim Đồng Long Tượng quyết để thăng tới, Long Tượng sinh ngày mới mặt. Đúng là như vậy uy lực cự đại, hắn đây là công kích tính xuất thủ. Phải biết rằng Kim Đồng Long Tượng Quyết vốn chính là phòng ngự loại hình công pháp. Như thôi động Kim Đồng Long Tượng Quyết làm phòng ngự nói. Kỳ thực đang làm chiến bắt đầu từ đến tác dụng là lớn hơn. Hấp thu như vậy yêu thú tinh phách, quả nhiên là có đại tác dụng, Lục Vũ thập phần tinh tường. Chỉ bằng tình huống hiện tại đến xem, như hắn tiếp tục đuổi đánh Ngân Hoàn Vương. Nhất định có thể đánh bại Ngân Hoàn Vương. Một lần đơn giản giao thủ cũng đã trải qua khiến cho trong sân bầu không khí xảy ra cải biến. Ngân Hoàn Vương là rất khó tiếp thu cái hiện thực này. Muốn hắn không lâu còn có thể áp chế Lộc Vũ. Lúc này mới bao lâu không gặp, liền đã không địch lại Ngân Hoàn Vương. Vừa rồi hắn là toàn lực chống đỡ, tình huống như vậy hạ đều không địch lại Lộc Vũ. Như tiếp đại chiến nói, hắn đúng là bại nhiều thắng thiếu. Lúc đầu còn lại 9 vị quốc chủ là theo chân Ngân Hoàn Vương cùng nhau chuẩn bị động thủ. Thế nhưng Ngân Hoàn Vương bại lui xuống chi về sau, bọn họ cũng lập tức cơ trí phanh xe, dám không còn dám động thủ. Bọn họ đối với thực lực của chính mình có rõ ràng nhận thức, cũng liền ở Ngân Hoàn Vương áp chế Lộc Vũ thời điểm, bọn họ tốt theo bên cạnh đánh lén. Bây giờ Ngân Hoàn Vương cũng không được, bọn họ chạy nữa quá khứ chặn lại Lộc Vũ, tưởng chừng như là chịu chết. Thậm chí bọn họ làm xong theo thì chuẩn bị rút lui. Bọn họ biết Lộc Vũ cá tính, rất sợ Lộc Vũ truy sát qua đây. Chúng quốc chủ phỏng đoán không sai. Nếu như là bình thường tình huống xuống, Lộc Vũ nhất định là muốn thừa cơ đánh cướp. Thế nhưng lúc này đây Lộc Vũ lại quyết định bỏ qua. Bởi vì hắn thấy được một người đang từ viễn phương nhanh chóng lao tới. Là Toái Tinh Vương. Nam Tinh Vương vừa rồi kêu cứu quá, còn đưa tới Ngân Hoàn Vương bất mãn. Ngân Hoàn Vương cho rằng Nam Tinh Vương căn bản không cần phải kêu người đến phân chiến lợi phẩm. Nhưng nơi nào nghĩ đến, chính là bởi vì Nam Tinh Vương kêu cứu đưa tới Toái Tinh Vương, lúc này mới cứu mạng của bọn họ. Lộc Vũ nhìn Toái Tinh Vương đến đây, quyết định bỏ chiến rời đi. Đi, Lộc Vũ lôi kéo Tô Đan, vượt qua chư vị quốc chủ, hướng một hướng khác chạy vội. Thế nhưng bọn họ vẫn còn có chút đánh giá thấp Toái Tinh Vương thực lực. Cách khoảng cách xa như vậy, Toái Tinh Vương lại còn có thể đánh ra công kích đến nơi đây. Đứng lại, Toái Tinh Vương sóng trời kiếm vung ra một đạo kiếm mang, giống như là lưu tinh phi nguyệt, trực tiếp liền đáp xuống Lộc Vũ đỉnh đầu. Mặc dù nói trải qua dài như vậy khoảng cách, cái này một đạo kiếm mang uy thế đi tới cuối, thế nhưng vẫn như cũ rất là cường đại. Lộc Vũ cầm một thanh linh khí trường kiếm đi ngăn cản. Chen, tuy là cuối cùng là chặn đạo này công kích, chính mình không có thụ thương, thế nhưng trong tay linh khí cư nhiên đứt thành từng khúc. Tô Đan kinh thanh kêu lên, a, linh khí chặt đứt, đây chính là linh khí, cường đại linh khí, muốn chịu tải mạnh bao nhiêu công kích, mới hội đứt thành từng khúc. Hóa linh cảnh cao thủ chính là hóa linh cảnh cao thủ. Toái Tinh Vương, thực lực không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Toái Tinh Vương thực lực quá mạnh mẽ. Mặc dù là khoảng cách xa như vậy, công kích dưới một đạo vị mang đều có thể đem hắn linh khí bẻ gãy. Như Toái Tinh Vương chính diện qua đây công kích, vậy hắn liền càng khó chống đỡ. Hiện tại tuyệt đối không phải cùng Toái Tinh Vương đánh một trận thời điểm. Nhất định phải chờ mình tăng lên nữa, mới có thể cùng Toái Tinh Vương nhất quyết thắng phụ. Hiện tại Toái Tinh Vương đối với hắn nhóm mà nói, chính là sự uy hiếp của cái chết. May mới vừa rồi ngăn cản trong quá trình, bọn họ cũng thừa dịp cái này cơ hội lại kéo ra một khoảng cách. Toái Tinh Vương vẫn không có thể đuổi theo, muốn phát động lần thứ hai công kích cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Đan, xuất ra ngươi lớn nhất tốc độ, Lộc Vũ kêu lên. Ừ, Tô Đan nặng nề gật đầu, tuy là nàng một mạch bị Lộc Vũ lôi kéo, nhưng như nàng bản thân tốc độ cũng để thăng đi lên. Như vậy Lộc Vũ áp lực đem đại đại giảm bớt. Siêu, siêu, Lộc Vũ cùng Tô Đan đang phi nước đại. Bọn họ đều muốn tốc độ của mình tăng lên tới nhất cực điểm. Phía sau là đuổi chặt không tha Toái Tinh Vương. Còn có Ngân Hoàn Vương chờ quốc chủ. Này thì Toái Tinh Vương tới, Trung Quốc chủ lại sống lại. Một cái so với một cái có vẻ dũng cảm, một bộ phấn đấu quên mình truy kích Lộc Vũ bộ dạng. Thế nhưng bọn họ cùng Lộc Vũ trong lúc đó có khoảng cách không nhỏ, trong thời gian ngắn nói nhất định là không đuổi kịp. Toái Tinh Vương trầm giọng quát lên, ta sớm nói rồi, Lộc Vũ tiểu tử này chắc còn ở trong núi rừng. Làm cho các ngươi hảo hảo chặn lại. Đều đi làm gì? Ngân Hoàn Vương cắn cắn, nói ra, tiểu tử này không biết tu luyện cái gì công pháp, rất bá đạo. Vừa rồi ta đúng là không ngăn cản nổi. Ngân Hoàn Vương nói có chút cuốn quýt. Loại này sự tình nói ra thực sự có chút bực bội. Hắn chính là Đông Thổ Liên Minh Phó Minh Chủ, có nửa bước hóa linh cảnh, cư nhiên đỡ không được Lộc Vũ cái này tiểu bối. Toái Tinh Vương trầm nói rằng, ngươi chính là đường đường nửa bước hóa linh cảnh, làm sao có thể ngăn cản hắn không được. Ngân Hoàn Vương không lời chống đỡ. Bên cạnh mấy vị quốc chủ vì Ngân Hoàn Vương giải vây, Minh Chủ cũng không thể trách Phó Minh Chủ. Vừa rồi Lộc Vũ đánh ra nhất chiêu, đúng là triệu hồi ra trên lên cổ yêu thú hư ảnh, thật sự là đáng sợ, chiêu thức kia chưa bao giờ nghe a. Toái Tinh Vương trầm giọng quát lên, bất kể hắn là cái gì chiêu thức thần kỳ, gặp phải bổn tọa cũng phải làm cho hắn tan tành mây khói. Các ngươi nhìn kỹ lại xem bản vương như thế nào đem cái này Lộc Vũ chém thành muôn mảnh. Toái Tinh Vương xung trận ngựa lên trước, triển khai cực nhanh truy kích. Không chỉ là Toái Tinh Vương, Ngân Hoàn Vương mấy vị này quốc chủ, còn lại địa phương người cũng đều nghe được động tĩnh bên này, dồn dập chạy tới truy kích. Đội ngũ nhân số thần tốc khuếch trương lớn, viễn viễn cận cận ít nhất có mấy vạn người. Mọi người nghe Minh Chủ hiệu lệnh, cùng nhau vây giết Lộc Vũ. Trong lúc nhất thời lại thành hạo đãng tư thế, sáu người cuộn trào mãnh liệt, hướng phía trước Lộc Vũ cọ rửa đi. Ở Toái Tinh Vương dẫn dắt xuống, một lần này truy sát đã không huyến niệm chút nào. Lộc Vũ chết nhất định là phải chết, thì nhìn Lộc Vũ có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian. Yêu thú cổ chiến trường khai mở tới nay, cuối cùng tạo thành như thế một hồi oanh oanh liệt liệt đại truy sát. Tại chiến trường các nơi người ở cảm ứng tới đây đại động tĩnh chi về sau, đều rối rít tụ vào qua đây, gia nhập vào truy kích đội ngũ. Truy kích đội ngũ giống như là tuyết cầu một dạng, là càng lăn càng lớn. Từ xa nhìn lại, đây là không gì sánh được đáng sợ một màn. Thiên quân vạn mã, phô thiên cái địa, chỉ vì truy kích Lộc Vũ cùng Tô Đan hai người. Tô Đan nhìn thân sau cái kia càng ngày càng khỏe lớn truy sát đội ngũ, đen thùi lùi liếc mắt không nhìn thấy bờ, nàng kinh hãi mất sắc, nói ra, Lộc Vũ, Toái Tinh Vương xuất lĩnh nhiều người như vậy đi truy kích chúng ta. Chúng ta rồi lại có thể trốn hướng nơi nào? Lục Vũ cũng là nhàn nhạt nói ra. Tiểu nha đầu theo ta lâu như vậy, đến bây giờ còn là nhát gan sao như vậy? Tô Đan nói ra. Đều tới khi nào, ngươi còn có tâm tình nói đùa? Hiện tại nhưng là Toái Tinh Vương tự thân đuổi giết chúng ta. Nàng là thật bội phục Lộc Vũ tâm thái. Đều nguy hiểm như vậy lại còn có thể trầm trụ khí. Xem không đến bất luận cái gì kinh hoàng. Hết chương.